Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có, cho đến khi Diệu Tinh bị anh ta chinh phục được, bọn họ là người yêu của nhau, muốn báo thù, cậu sẽ không có bất cứ biện pháp gì nữa đâu. Vậy thì của cậu là gì? Để cho Diệu Tinh tự mình phát hiện ra. Bùi Hạ Thần nghiêm túc nói, cậu đùa gì vậy? Cậu muốn tôi và Diệu Tinh đến bên cạnh cái người không rõ thân phận kia hay sao? Bằng không, cậu còn có biện pháp nào khác nữa sao? Tôi không thể để cho Diệu Tinh mạo hiểm được. Tiêu Lam Phong trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì bây giờ cậu có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy rồi hả? Bùi Hạ Thần hỏi. Quan hệ của hai người bây giờ đã căng thẳng như vậy, nếu như cậu càng phản đối, Diệu Tinh lại càng muốn làm ngược lại. Bùi Hạ Thần nhắc nhở, đã dám một cách nặng nề cho Tiêu Lam Phong. Đúng vậy, lời của Bùi Hạ Thần tuy tàn nhẫn nhưng cũng là sự thật. Vốn dĩ quan hệ giữa anh và Diệu Tinh mới vừa được hòa hoãn, nhưng mà ngày hôm qua vừa do bị kích động, anh đều đã phá hủy hết thảy rồi. Hèn hạ. Lúc này Tiêu Lam Phong mới ý thức được rằng mình đã lọt vào bẫy dập của Alex rồi. Alex, tao sẽ không để cho mày được như ý, lại càng không cho phép mày gây tổn thương, làm hại đến Diệu Tinh. Nhà trọ. Diệu Tinh gắng gượng tắm rửa qua quýt, sau đó vùi mình vào trên ghế sofa. Trong lòng cô đột nhiên thấy đặc biệt hốt hoảng, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh ra vậy. Chẳng lẽ là Alex sao? Tiêu Lăng Phong từ trước đến giờ nói được thì sẽ làm được. Quả thật, nếu như anh nghĩ muốn làm tổn thương đến Alex, thì cho dù có 10 cô thì cũng sẽ không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà trên cái dáng vẻ này của cô, có muốn đi gặp anh cũng không thể nào. Đúng lúc này, điện thoại bên trong phòng vang lên, trong lòng Diệu Tinh chợt co rút lại thêm một chút. Alo. Giọng nói của Diệu Tinh nghe rất suy yếu và khàn khàn. Nghe thấy giọng nói này, quả nhiên trái tim của Mộ Sở rất căng thẳng. Diệu Tinh, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Alex. Diệu Tinh có chút giật mình. Làm sao anh lại có được số điện thoại này? Anh có chút lo lắng cho em. Ngày hôm qua anh gọi điện thoại cho em, nhưng vẫn luôn không có ai nghe máy. Mộ Sở giải thích. À, em không sao. Diệu Tinh cười khẽ. Alex, anh phải chú ý chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đó. Cô nhắc nhở vẻ đầy bất an. Diệu Tinh, có những lời này của em, cho dù thật sự Tiêu Lăng Phong có làm gì đối với anh cũng cảm thấy đáng giá. Diệu Tinh, hãy tin tưởng anh sẽ đưa em đi, sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Giọng nói của Mộ Sở vang lên đầy kiên định. Ánh mắt nhìn lúc này của Mộ Sở lại có chút bay bổng phá lệ. Ánh mắt nhìn ra xa, tưởng chừng như không thấy giới hạn. Diệu Tinh nhận được điện thoại của bạn tốt Tỉ Mạt, mới biết ra Khuynh Thành lại đã xảy ra chuyện. Diệu Diệu, cậu cũng nên xin từ chức phần công việc này đi. Lương Tình Mạt liên tiếp nhắc nhở trong điện thoại, giọng đầy vẻ lo lắng. Liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, mọi chuyện đều hướng về phía Tiêu Lăng Phong, anh ta cũng khó bảo toàn được mình. Tớ không muốn cậu phải chịu nhận những tổn thương. Cậu đúng là đồ ngốc. Diệu Tinh cười cười vẻ bất đắc dĩ. Tớ thì sẽ có nguy hiểm gì chứ? Yên tâm đi, tớ không sao đâu. Huống chi Tiêu, tớ muốn nói là Lăng Phong sẽ bảo vệ tớ. Diệu Tinh nhẹ giọng an ủi. Đừng hù dọa mình mà. Tớ thật sự không hiểu, anh ta thì có cái gì tốt? Lương Tỉ Mạt giận đến giơ chân. Vậy thì còn Hạo Thần của cậu thì sao đây? Cậu... Lương Tỉ Mạt nổi đóa, bị cậu làm cho tức chết rồi. Diệu Tinh bất đắc dĩ, cô gần như hình dung ra được bộ dạng giơ chân của Lương Tỉ Mạt ở bên kia thế nào. Yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Cậu cũng vậy, gặp chuyện gì cũng chưa quá vọng động. Anh ấy không còn là anh Hạo Thần vẫn luôn yêu thương cậu như ngày xưa nữa rồi. Ở đầu điện thoại bên này, Lương Tỉ Mạt bỗng trầm mặc một hồi. Tớ cũng không phải là Tỉ Mạt của ngày xưa nữa rồi. Diệu Diệu, hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Nếu như có chuyện gì xảy ra, dù một chút cũng phải nói cho tớ biết, biết không? Diệu Tinh khẽ cười, trái tim đang lạnh giá như băng từ từ ấm áp trở lại. Tớ hứa sẽ thông báo cho cậu biết. Trong phòng vệ sinh vẫn còn để một số những đồ dùng mới tinh của nam giới. Diệu Tinh dựa người ở trên khung cửa, nụ cười thê lương từ từ lan tràn. Đây là ý gì? Từ nay về sau Tiêu Lăng Phong sẽ thường xuyên xuất hiện tại nơi này sao? À, bản hợp đồng, dấu cuộc phải đến lúc nào thì mới đến hồi kết được đây? Cô chịu đựng cuộc sống với anh thế này là đủ rồi. Tay Diệu Tinh nhẹ nhàng đặt ở trên bụng. Nếu như ở nơi này thật sự đã bắt đầu hình thành một sinh mệnh nhỏ nhoi, nếu như cô thật sự đã mang thai đứa con của Tiêu Lăng Phong, liệu rằng cô thật sự sẽ phải rời bỏ đứa nhỏ hay sao? Không, việc này quá kinh khủng. Diệu Tinh lắc đầu, cô sẽ không chịu bỏ đi đứa con của mình, nhưng cũng không muốn sinh hại đứa con của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh từ từ tựa người vào trên vách tường. Ở bệnh viện, sau khi đã thăm hỏi an ủi từng người bị thương cùng thân nhân của họ xong, Tiêu Lăng Phong ngồi vào trong xe khắp người đầy mệt mỏi. Tổng giám đốc, tôi thấy ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Lisa nhẹ nói, sau đó mở một chai nước đưa cho anh. Chuyện này anh cứ giao cho phía cảnh sát đi, anh cũng không nhất thiết phải quá gấp gáp như vậy. Tôi tin tưởng mọi chuyện sẽ có kết quả rất nhanh thôi. Tiêu Lăng Phong xem mặt lại nhìn sang phía Lisa. Chúng ta đã quen biết nhau có đến vài chục năm rồi nhỉ? Tiêu Lăng Phong mệt mỏi hỏi. Anh đột nhiên mở miệng hỏi như vậy, Lisa cũng cảm thấy chua xót. Quen biết nhau đã lâu, nhưng mái mắt của anh chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net